Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William thỏa mãn nhìn bàn thức ăn, ở chỗ này 2 tháng, anh mỗi ngày đều buộc câu đi siêu thị mua thức ăn về, sau đó là một bữa ăn trưa ngon cùng câu bên nhau thưởng thức sinh hoạt như vậy giống như cuộc sống vợ chồng mà anh tưởng tượng, bất mãn duy nhất chính là anh không thể rời khỏi nhà, mà câu người chết này ngoại trừ lăn lộn trên giường với anh thì lại thích chui vào phòng thí nghiệm ngầm nghiên cứu không ngừng, quả nhiên là một nhà khoa học điên cuồng câu. Anh gọi vài câu, câu cũng không đáp lại anh, William bắt đầu bất mãn, đi về phía tầng hầm ngầm lại thấy câu đang vùi đầu vào thí nghiệm kỳ lạ, anh nắm bàn tay cậu hơi tức giận nói. Ăn thôi, chờ, câu vốn định nói chờ chút thế nhưng thấy vẻ mặt William, lời nói tựa nuốt trở vào, cậu bất đắc dĩ gật đầu, buông thí nghiệm đang cầm trên tay. William thỏa mãn nhìn câu buông đồ trong tay, đứng dậy đi theo mình, tiểu gia khỏa trong thời gian này tựa hồ càng ngày càng nghe lời. Cậu yên lặng ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn, lúc cậu còn rất nhỏ đã đánh mất vị giác, thức ăn đối với cậu mà nói bất quá là vì duy trì sự trao đổi chất thế nhưng William đã nếm thức ăn, nên cậu luôn cảm thấy ăn có điểm ngọt, một dòng ấm áp chảy qua ngực. Cậu, tôi nghĩ cùng cậu thương lượng chuyện này. William vừa ăn vừa tự hỏi làm sao mở miệng với cậu, sắp tới lễ Giáng sinh, năm rồi anh đều trở về nhà ở phía Nam, lúc này anh cũng mong muốn có thể quay trở về cùng cậu trở lại với nhau trong lễ Giáng sinh này. Chuyện gì? Cậu nhu hòa hỏi, bên William 2 tháng vừa qua, lãnh khí trên người cậu tựa hồ ấm áp không ít. Lễ Giáng sinh sắp đến, cậu biết mà tôi hàng năm đều phải về với ông bà với cha mẹ anh em cùng nhau. William còn không có nói xong, cậu lập tức mặt lạnh. Cạch, một tiếng nặng nề mà buông thìa trong tay, giọng điệu không tốt nói. Anh đừng muốn chạy trốn. Chạy trốn gì? William không có phản ứng, khó hiểu nhìn cậu, bỗng nhiên anh tư tưởng rối loạn, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn, tên hỗn đản này. Mình cùng cậu ấy ở chung cũng đã 2 tháng, có nghĩ tới muốn chạy trốn không? Mệt anh còn coi cậu ta như người yêu muốn dẫn về cho cha mẹ gặp, kết quả cái người này lại chỉ biết hoài nghi mình, trốn cái gì mà trốn, tôi muốn về quê ăn Tết, đây là vấn đề riêng của tôi có tự do của tôi, cậu có quyền gì mà quản tôi như vậy? Thái độ của William cũng hung hăng lên, tôi có, cậu đứng lên trong phẫn nộ tiếp theo tức giận áp xuống lòng bất an, cậu lướt qua bàn cố sức túm lấy vai William, thấp giọng giống giận. Anh là của tôi không cho anh được rời khỏi gian nhà này nửa bước. Của cậu, hành, William giận dữ hừ lạnh, tôi là cái gì của cậu, đối tượng thí nghiệm của cậu, chuột bài thí nghiệm của cậu, trong ngực chua xót khổ sở không ngừng lan rộng, mẹ nó anh thật ngu ngốc. Cứ nhiên lại muốn câu máu lạnh này làm người yêu, mà gia khỏa này căn bản là chỉ coi mình là độc chiếm. Đúng, anh tựa là đối tượng thí nghiệm của tôi, trên người anh đích thực có thành quả thí nghiệm của tôi sẽ không cho anh đào tẩu. Cậu tức giận nói, mà những lời này vừa nói ra sắc mặt William lập tức trắng xanh, mình với cậu ấy mà nói quả nhiên chỉ là một vật thí nghiệm. Anh chống cự cậu tức giận đẩy cậu xuống đất ngồi lên trên người căm tức nhìn cậu rít gào. Đừng nghĩ là tôi thực sự không chạy ra được, cậu Victor cậu không có bản lĩnh lấy thúng úp voi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố sức kéo đầu anh xuống, cùng anh hai mắt đối diện, sợ đến cực điểm trái lại trở nên càng lãnh khốc nghiến răng nghiến lợi nói. William, tôi không muốn vận dụng thế lực Nam Cung gia, đừng ép tôi. Cậu là không muốn cùng Nam Cung gia có quá nhiều liên hệ, nhưng vì William cậu đã sớm không thể cùng đám người Nam Cung gia kia đoạn tuyệt quan hệ. Nam Cung gia, cái gì Nam Cung gia? William kinh ngạc chừng cậu nói Nam Cung gia sẽ không là gia tộc Đông Phương thần bí đứng sau sở nghiên cứu X chứ? Không sai, nếu như cậu cùng Nam Cung gia không có vấn đề gì thì sao có khả năng hai người bọn họ có thể dễ dàng tạm rời cương vị công tác như vậy được? Cậu cùng Nam Cung gia tộc ký những hiệp nghị gì? Không có, cậu lập tức phủ định, nhưng cậu phủ định lại quá nhanh, trái lại càng làm cho William khả nghi cậu ấy đáp ứng Nam Cung gia những gì rồi? Hay là nói trực tiếp lấy mình làm thí nghiệm kỳ thực là cậu ấy cùng Nam Cung gia âm mưu. Mà sau này thí nghiệm thành công thì sao? Mình cùng đứa con sẽ thế nào? Bán cho Nam Cung gia. Sắc mặt William trong nháy mắt tái nhợt, anh vốn nghĩ câu chỉ đột phát ý tưởng kỳ quái lấy mình làm thí nghiệm, chưa từng nghĩ đến kỳ thực phía sau lại là vụ buôn bán ngầm như thế. Ha ha ha, anh thực sự là đã tự mình đa tình rồi. Anh vốn nghĩ đến cho dù câu đối mình không có tình cảm sâu đậm như thế, chí ít cũng có một chút cảm giác. Ha ha ha, tất cả cũng chẳng qua là mình vọng tưởng. Tiếng cười đột phát của William làm trong lòng câu không khỏi run rẩy, nhịn không được đưa tay vuốt mặt anh, lại bị William không chút do dự cự tuyệt. William lạnh lùng nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh băng kia câu chưa bao giờ từng nhìn qua, dù là lần đầu tiên cường bảo cậu cũng không có thấy. William, cốt, William đem hết sức tung một quyền vào bụng cậu, làm cậu đau đớn đến cuộn mình, rồi mới đứng dậy khỏi người cậu, lao ra khỏi cửa. William không nên, cậu bất chấp đau đớn, vật lộn từ trên mặt đất đứng lên, nhanh đuổi theo ra, chỉ thấy William vừa mới bước ra cửa lớn, tựa như điện giật té trên mặt đất bắt đầu run rẩy. William không nghĩ tới cái vòng kia thoạt nhìn không có gì lại thực sự lợi hại như vậy, chỉ một bước ra khỏi cửa thân thể anh tựa như bị đèn pin bắn trúng, cả người điện giật tê dại, giật đến làm nội tạng anh không ngừng đảo lộn, mãnh liệt ghê tởm đến muốn phun. Hỗn đản, anh tuyệt đối sẽ không trở về nữa. Chính là vì sao bụng đau như thế? William cuộn tròn người lại ôm chặt lấy bụng của mình, bụng của anh nóng rát tựa như đột nhiên có ngọn lửa bùng lên, như là có thứ gì đó cũng bị đốt thành tro. Ánh mắt trở nên mơ hồ, thanh âm xung quanh đã biến mấy từng chút một. Cách chương.